Chương 74, Nhu Quyền Oai. Hôm nay canh 3, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng siêu giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cũng không có bởi vì chính mình trước hết giết một người, mà cảm thấy đắc ý vừa vặn tương phản. Uchiha Nguyệt đang cảm giác lúc này mới là trọng yếu nhất thời khắc, bởi vì chỉ có hắn thành công đánh gục trước mặt hai gã trung nhẫn, Cổ Nộ Hạ thôn một phe này nhị giả mới có thể thu được chân chính ưu thế. Cho nên, đang sử dụng thế thân thuật tránh thoát trước mặt tên kia trung nhẫn phi tiêu về sau, Uchiha Nguyệt thuận thế từ nhẫn cụ trong túi sách xuất ra một bả phi tiêu đến, trực tiếp ném mạnh hướng về phía trước mặt trung nhẫn. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia trung nhẫn, lúc trước hấp thụ chết trận tên kia trung nhẫn giao hấn, không có dựa theo Uchiha Nguyệt thiết định kịch tỉnh tới tránh né thanh kia phi tiêu. Hơn nữa, tên kia trung nhẫn càng là chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt cự ly xa chiến đấu. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Uchiha Nguyệt tốc độ cùng lực lượng đều so với trước kia chậm rất nhiều. Hiển nhiên Uchiha Nguyệt vì đánh chết lúc trước tên kia trung nhẫn, tiêu hao quá nhiều chạ cờ dạ. Giống như Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia trung nhẫn nghĩ giống nhau, trong cơ thể hắn chạ cờ dạ đích thật là có chút không đủ. Vì có thể đánh chết tên kia trung nhẫn, Uchiha Nguyệt không chỉ có liên tục sử dụng hai cái nhẫn thuật, càng là ở cuối cùng sử dụng thế thân thuật, tránh thoát trước mặt tên kia trung nhẫn tập kích. Nhiều lần phóng ra nhẫn thuật, đã không phải bây giờ Uchiha Nguyệt có thể gồng gánh nổi. Huống chi, Uchiha Nguyệt lúc trước đánh chết tên kia nhị dạ là trung nhẫn, mà không phải thông thường hạ nhẫn á có thể trong vòng thời gian ngắn đánh gục một gã trung nhẫn, thân là hạ nhẫn Uchiha Nguyệt đã đầy đủ cường thế. Thế nhưng, trong chiến đấu cho tới bây giờ cũng không có công bình cục diện, Uchiha Nguyệt lại càng không nếu muốn địch nhân có thể vì mình suy nghĩ. Cho nên, mắt thấy trước mặt tên kia trung nhẫn cùng chính mình kéo dài khoảng cách, Uchiha Nguyệt lại từ nhẫn cụ trong túi sách xuất ra Uchiha nhất tộc bí dược, chuẩn bị khôi phục trong cơ thể chạ cơ dạ. Nhưng mà, coi như là Uchiha nhất tộc bí dược, có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục vậy là đủ rồi chạ cơ dạ. Nhưng là, chỉ cần là loại này khôi phục chạ cơ dạ bí dược, ngay cả có hậu di chứng. Nhờ có Uchiha Nguyệt tinh thông chữa bệnh nhân thuật, có thể ở chiến hậu giải quyết hết bí dược thai hoàng ẩm, không đúng thân thể của chính mình tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Bằng không, Uchiha Nguyệt không ở tuyệt đối trọng yếu tình huống bên dưới, là tuyệt đối không thể sử dụng Uchiha nhất tộc bí dược, tới khôi phục trong cơ thể chạ cơ dạ. Dù sao, vì một lần không quan trọng chiến đấu, mà chôn vùi tiền đồ của mình, Uchiha Nguyệt còn không làm được ngu xuẩn như vậy sự tình. Uchiha bộ tộc khôi phục chạ cơ dạ bí dược hơi có chút khổ sáp, nhưng theo cái kia lau khổ sáp lan tràn ở trong miệng, Uchiha Nguyệt rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình chạ cơ dạ đang chậm rãi khôi phục. Hơn nữa, không nên quên Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi Uzumaki nhất tộc huyết mạch, trong cơ thể kinh mạch mở rộng ra, khôi phục chạ cơ dạ tốc độ phải xa xa vượt qua phổ thông nhị dạ rất nhiều. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt phục dụng Uchiha nhất tộc bí dược về sau, hắn trong khoảng thời gian ngắn liền điều chỉnh xong chính mình cha nở dê tha ý lúc này, coi như Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia trung nhẫn muốn kéo dài thời gian, Uchiha Nguyệt cũng không thể cho hắn bất luận cái gì kéo dài thời gian cơ hội. Đón lấy, nhìn trước mặt tên kia trung nhẫn muốn cự ly xa chiến đấu, Uchiha Nguyệt khỏe miệng bỗng nhiên dương lên một nụ cười gằn rung, ngược lại từ nhẫn cụ trong túi sách xuất ra phi tiêu đến. Đối chiến trước mặt tên kia trung nhẫn siêu siêu Uchiha bộ tộc phi tiêu ném mạnh pháp cùng sủ dị kèn ném mạnh pháp, coi như là ở toàn bộ nhị dạ giới đều vốn có tương đối danh vọng, giống như là hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền giống nhau. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng, càng là sử dụng ám khí bên trong người nổi bật, đối diện tên kia trung nhẫn dĩ nhiên muốn cùng Uchiha Nguyệt so đấu khoảng cách xa chiến đấu kỹ xảo, chẳng khác gì là muốn chết giống nhau. Rất nhanh, tên kia trung nhẫn liền ở Uchiha Nguyệt ném mạnh phi tiêu hạ cảm thấy áp lực, chật càng là cắn chặt hàm răng, liền tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, tên kia trung nhẫn sử dụng trong tay phi tiêu đâm về phía Uchiha Nguyệt cổ tay, xem ra hình như là muốn cho Uchiha Nguyệt buông tha trong tay thái đao quỷ triệt. Không thể nghi ngờ, cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu tên kia trung nhẫn, cho rằng Uchiha Nguyệt mạnh nhất chiến đấu kỹ xảo chính là đao thuật, cho nên hy vọng có thể ép buộc Uchiha Nguyệt vứt đao. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt mạnh nhất phương thức chiến đấu không phải đao thuật, hắn cũng không khả năng dễ dàng buông tha trong tay quỷ triệt. Nhận thấy được trước mặt tên kia nhị dạ ý đồ, Uchiha Nguyệt khẽ cười lạnh một tiếng, liền cơ lên trong tay thái đao quỷ triệt, nhắm ngay trước mặt tên kia trùng nhận đánh tới. Nhất đao lưu. Một đao chém siêu bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh đi tới tên kia trùng nhận trước mặt, trong tay quỷ triệt càng là bổ về phía tên kia trùng nhận bộ phận. Ai nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia trùng nhận, cư nhiên ở sinh tử nguy nan thời khắc, dùng bả vai của mình mạnh mẽ chống đỡ lại Uchiha Nguyệt quỷ triệt. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong, tên kia trung nhận trong ánh mắt càng là hiện lên nồng nặc sát khí, trong tay phi tiêu trực tiếp đâm vào Uchiha Nguyệt cổ tay bên trên, để Uchiha Nguyệt cũng không còn cách nào nắm giữ trong tay thái đao quỷ triệt. Ẩm thái đao quỷ triệt cứ như vậy nặng nề rơi vào trên mặt đất, Uchiha Nguyệt cổ tay thương thế tương đối nghiêm trọng, cho nên hoàn toàn không có năng lực nắm chặt trong tay thái đao quỷ triệt. Chỉ tiếc, đang ở thái đao quỷ triệt rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt khỏe miệng cái kia lau nụ cười bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia trung nhẫn, chỉ thấy Uchiha Nguyệt chậm rãi nâng lên hai tay của mình, làm một cái nhu quyền thức mở đầu một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt nhãn thần đông lại một cái, hai ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ. Dường như cuồng phong bạo vũ vậy rơi vào trước mặt tên kia trung nhận trên người một trưởng ba trưởng sáu trưởng nhu quyền pháp. Bát quái lục thập tứ trưởng đùng trong lúc nhất thời, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia trung nhẫn, thậm chí cũng không có chứng kiến Uchiha Nguyệt là như thế nào ra chiêu, Uchiha Nguyệt cũng đã vô ra chọn 64 trưởng, trong nháy mắt phong tỏa trước mặt tên kia trung nhẫn hết thể huyệt đạo. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền mà thôi, nhưng là không nên quên Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ, cơ hồ là cùng hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền không có sai biệt. Cho nên, mặc dù Uchiha Nguyệt mới vừa nắm giữ nhu quyền không bao lâu, nhưng hắn vẫn sử dụng ra khỏi nhu quyền bên trong bát quái lục thập tứ trưởng theo 64 trưởng đánh ra, Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia trung nhẫn miệng phun tiên huyết, sinh mệnh khí tức càng là cấp tốc trôi qua cuối cùng làm Uchiha Nguyệt cuối cùng một trưởng vô ở trước mặt tên kia trung nhận trên người thời điểm. Tên kia trung nhận thân thể tức thì bị nặng nề đánh bay ra ngoài, đụng vào phía sau một gốc cây tiến lên ngay. Sau đó khí tuyệt bỏ mình mà nhìn tên kia trung nhẫn cuối cùng bị mất mạng, Uchiha Nguyệt tiếp lấy liền nhặt lên rớt xuống mặt đất ở trên quỷ triệt, lẩm bẩm nói ra, khi ủ gà nhất tộc nhu quyền. Uy lực cũng không tệ lắm đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết